Mới. Khi vợ tôi đi khám bác sĩ về, tôi đang bận nghe điện thoại. Tôi nhìn lên. Vợ tôi ra dấu sẽ nói sau. Tìm tôi thoát lại. Tôi bảo người bên kia đầu dây. Tôi sẽ gọi lại sau. Tôi quay sang phần nửa của tôi. Nàng mỉm cười, nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Có rồi. Mọi phản ứng mà trước đây tôi hằng tưởng tượng đều không tương ứng với cái thật sự đang diễn ra. Người tôi như có một luồng điện chạy suốt từ đỉnh đầu đến gót chân. Sau đó là mối dây đồng điệu đến nhói tim giữa hai vợ chồng tôi. Mắt trao mắt, tim hòa tim, tất cả như cùng reo vang. Tim mới! Một cây mới thật ngọt ngào, thật tuyệt vời, thật đáng yêu và cũng lập cuộc sống chung sang một trang mới, một khía cạnh mới mà trước nay chưa hề có và nay sẽ cứ thế tiến tới. Tôi trở thành người bảo vệ đắc lực cho vợ tôi và mầm sống mà nàng đang mang. Mỗi khi chúng tôi đi đâu chung thì tôi trở thành vệ sĩ, mắt luôn cảnh giác, quét tìm những gì có thể gây hại. Cánh cửa có thể va vào bụng vợ tôi. Kẽ nứt trên đường làm nàng vấp ngã. Máy lạnh lạnh quá làm con tôi bị lạnh thì sao? Tôi luôn luôn sôi sục cảnh giác. Mọi thứ quanh tôi đều được tôi nhìn với viễn cảnh có con tôi đi cùng. Mình có thể vào quán nước này mua cho con ly sữa. Chơi banh với con trong công viên này. Mình có thể chỉ cho con xem bức tượng này và kể cho con nghe về lịch sử. Cứ thế, những thứ trước đây tôi có thể đi qua không hề để ý, thì nay đều trở thành đề tài tưởng tượng, trong đó luôn có hình bóng con tôi. Bạn sẽ hỏi, nhưng có con cũng đáng sợ, bởi vì mình chưa có kinh nghiệm, chưa biết gì cả. Đừng lo, hãy ra tiệm sách, xem kìa, cơ man nào là sách, nào là nghệ thuật làm cha, khi vợ mang thai, vân vân và vân vân. Thế nhưng quyển sách thực tiễn nhất, sống động nhất vẫn là vợ bạn. Vâng, xương sườn thứ bảy dễ thương, đáng yêu, thường ngày vẫn là người nghe bạn chuyển thông tin, thì nay lại là người chủ động cho bạn thông tin. Hôm nay con máy mấy lần đấy anh? Thằng nhỏ này sau này nghịch lắm đấy.